Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 647, cắt nhường Nam Trung. Nghe được Pháp Chính nói ra cầu hòa, trong phòng bầu không khí chợt im lặng một chút, mọi người trong lòng cũng kìm nén một cỗ khí. Sau đó, liền nghe được Mi Trúc yếu ớt hỏi, nếu là Đại Hoa Quốc không đáp ứng chúng ta cầu hòa thỉnh cầu làm sao bây giờ? Mi Trúc hỏi xong câu này sau đó, phát hiện trong phòng bầu không khí càng thêm an tĩnh. Ngạch, tốt, a, mặc dù cầu hòa liền đủ để cho người ta biệt khuất, nhưng là còn có càng khiến người ta biệt khuất sự tình. Chính là cầu hòa người ta cũng không đáp ứng a. Nửa ngày sau đó, Gia Cát Lượng mới nói ra, Hoàng thượng, vi thần đề nghị, đem toàn bộ Nam Trung cắt nhường cho Đại Hoa Quốc. Bồng, nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Lưu Bị trực tiếp tức giận rồi, nhịn không được quát hỏi, quân sư, ngươi nói cái gì, đem toàn bộ Nam Trung cắt nhường cho Đại Hoa Quốc? Cái này, tuyệt không có khả năng. Chẳng những là Lưu Bị, liền Pháp Chính còn có Mi Trúc, cũng giật mình nhìn Gia Cát Lượng, cảm giác Gia Cát Lượng sợ không phải điên rồi, bằng không mà nói, làm sao lại nói ra những lời này đến. Liền nghe Gia Cát Lượng bình tĩnh đối Lưu Bị nói ra, Hoàng thượng, liền coi như chúng ta không cắt nhường Nam Trung cho Đại Hoa, chúng ta cũng rất khó giữ được Nam Trung, mà chúng ta chủ động cắt nhường Nam Trung, cùng bị Lã Bố đánh xuống Nam Trung đến, kết quả là không giống. Chúng ta chủ động cắt nhường Nam Trung, chẳng những có thể lấy tiết kiệm hạ số lớn lương thảo, đồng thời còn có thể nhân cơ hội này hướng về phía Lã Bố đưa ra, để Đại Hoa Quốc cung cấp cho chúng ta lương thực yêu cầu. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể dựa vào cái này vượt qua lần này đại hạn không có lương thực nan quan, mà bị Lã Bố đánh xuống Nam Trung đến, chẳng những còn muốn tiếp tục tiêu hao số lớn lương thảo, đồng thời Lã Bố cũng sẽ không cho chúng ta cung cấp lương thực. Sang năm nạn đói, đối với chúng ta tới nói, lại chính là một lần đả kích nặng nề. Gia Cát Lượng phân tích hợp tình hợp lý, không mang theo mảy may cá nhân cảm tình sắc thái. Lưu Bị còn có Pháp Chính đám người nghe, cứ việc tình cảm trên rất khó tiếp nhận, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, quân sư Gia Cát Lượng nói đúng, chỉ có dạng này, đối bọn hắn thục hán tới nói, mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Mà Lưu Bị không hổ là kiêu hùng, vừa mới nổi giận, đang nghe qua Gia Cát Lượng suy đoán sau đó, Lưu Bị lập tức liền tỉnh táo lại, yên tĩnh phân tích Gia Cát Lượng vừa rồi lý do thoái thác. Nửa ngày sau đó, Lưu Bị không khỏi hỏi, quân sư, nếu như Lã Bố tạm thời đồng ý, toàn bộ trưởng khống Nam Trung sau đó, tiếp tục tiến đánh Ích Châu, chúng ta đem làm sao bây giờ? Lưu Bị đặt câu hỏi, vừa lúc đánh trúng chỗ yếu hại. Không sai, nếu như Lã Bố đáp ứng bọn họ cắt đất phải mời cầu, không phế khí lực cầm xuống Nam Trung, theo sát lấy bội ước, tiếp tục tiến đánh Ích Châu. Như vậy bọn họ cắt đất, không phải liền là trắng cắt sao? Gia Cát Lượng hơi cười lấy nói ra, chúa công, sẽ không, vừa đến, Nam Trung địa bàn liền cần Đại Hoa Quốc tiêu hóa một đoạn thời gian. Thứ hai, chúng ta từ A Nam Trung kinh doanh thời gian quá ngắn, cũng không có rất tốt chuẩn bị, nhưng là tại Ích Châu Bắc Bộ lại khác biệt, nếu như Đại Hoa quân đội thật dám tới, vi thần sẽ hào hào chiêu đãi đám bọn hắn. Vi thần ngược lại là sợ đến lúc đó bọn họ không dám tới Nam Trung chiến dịch bên trong. Gia Cát Lượng đánh thật rất biệt khuất. Đại Hoa nhân dân bộ đội con em, đơn binh tố chất mạnh hơn bọn họ, đội ngũ kỷ luật cao hơn bọn họ, chấp hành năng lực so với bọn hắn tốt, vũ khí trang bị so với bọn hắn ưu lương, liền khi giới công thành cũng mẹ nó so với bọn hắn phòng thủ dụng cụ muốn tốt hơn nhiều. Chủ yếu là tại Nam Trung địa khu bọn họ căn bản là không có làm sao kinh doanh. Tường thành thấp bé, phòng thủ biện pháp muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Coi như Gia Cát Lượng, pháp chính có một thân bản sự cũng không có cách nào thi triển đi ra. Nhưng là tại Ích Châu Bắc Bộ lại khác biệt, nơi này bọn họ kinh doanh nhiều năm, có quá nhiều phòng thủ thủ đoạn, nếu như Đại Hoa quân đội dám tới, hắn nhất định sẽ cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Nghe Gia Cát Lượng lời nói, Lưu bị trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới không cam lòng nói ra. Tốt, liền theo quân sư nói tới làm đi. Các ngươi chuẩn bị viết quốc thư. Chúng ta cắt nhường Nam Trung cầu hòa. Nhìn thấy Lưu bị thật đáp ứng thỉnh cầu của mình, Gia Cát Lượng khẽ gật đầu. Gia Cát Lượng mỉm cười đối Lưu bị nói ra. Chúa công nhưng mời giải sầu. Nam Trung nha, trước hết tặng cho Đại Hoa mấy tháng thời gian lại có làm sao? Chỉ cần đợi đến mùa đông tiến đến, chúng ta chưa chắc không có cơ hội đem Nam Trung đoạt lại. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Lưu bị trong lòng vừa mừng vừa sợ. Quân sư yêu nghiệt chỗ, Lưu bị là được chứng kiến. Quân sư đã dám nói như thế, tất nhiên có niềm tin rất lớn có thể đem Nam Trung cho đoạt lại. Nghe Gia Cát Lượng lời nói, Lưu bị là tâm tình nhộn nhạo, rất muốn biết Gia Cát Lượng đến cùng dùng biện pháp gì mới có thể đem Nam Trung đoạt lại. Lưu bị nhịn không được hỏi, không biết quân sư có gì diệu kế, có thể đem Nam Trung đoạt lại a? Lưu bị đong đưa quạt lông, mỉm cười nói ra, Hoàng thượng, không phải vi thần không nói, mà là vi thần đoán trước, năm nay mùa đông, tất có thiên biến, không lỗi thời cơ chưa đến. Bây giờ nói đến, hết thảy làm thời thượng sớm. Nếu như vi thần sở liệu xuất hiện sai lầm, ngược lại là đồ làm cho người ta cười. Chờ thời cơ đã đến, Hoàng thượng tự nhiên liền hiểu. Nghe xong Gia Cát Lượng lời nói, Lưu bị mặc dù trong lòng ngứa đến kịch liệt, nhưng là cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Quân sư nói vẫn là có nhất định đạo lý, mặc dù đang ngồi đều là đáng tin cậy người, nhưng là cũng không thể không đề phòng chuẩn bị tiết lộ ra ngoài nguy hiểm. Mà quân sư đã nói như vậy, chắc hẳn cũng là có nắm chắc nhất định. Chuyện này, hay là chờ đến mùa đông lại tiến hành thương nghị đi. Không lâu sau đó, Đại Hoa quốc tiếp vào Thục Hán xin cùng quốc thư. Thục Hán nguyện ý cắt nhường Nam Trung cho Đại Hoa, bất quá đưa ra một cái yêu cầu, Đại Hoa nhất định phải cung cấp cho Thục Hán đầy đủ lương thực, lấy làm Thục Hán có thể vượt qua lần này đại hạn nan quan. A, không đúng, thật to không đúng, Gia Cát Lượng lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân rồi. Lão bố mới không tin hắn sẽ như vậy mềm yếu. Sẽ chủ động cắt nhường Nam Trung cho Đại Hoa đâu. Lão bố không khỏi hướng về phía Giả Hủ hỏi. Văn Hòa, Thục Hán là không đang làm cái gì quỷ? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nghe được lão bố như thế hỏi thăm, Giả Hủ cùng Quách Gia còn có Bàng Thống liếc nhau một cái. Nhịn không được mỉm cười. Nhìn, chúa công trên nhiều khía cạnh trí tuệ hơn người, nhưng là tại phương diện chính trị thật rất tiểu bạch. Bàng Thống không khỏi giải thích nói, Hoàng thượng, theo vi thần ý kiến, Thục Hán hẳn là thành tâm cắt nhường Nam Trung cho chúng ta. Cũng không có âm mưu gì đoán chừng. Lão bố mặt mũi tràn đầy không tin nói ra, bọn họ sẽ có tốt như vậy tâm. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Giả Hủ kiên nhẫn phân tích nói, Hoàng thượng, theo vi thần ý kiến, Thục Hán nhất định lương thảo thiếu, không có cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp, cho nên mới hướng về phía chúng ta xin cùng, lại sợ chúng ta không đáp ứng, bởi vì chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến đánh, sớm muộn có thể cầm xuống Nam Trung. Bởi vậy, bọn họ mới chủ động đưa ra nguyện ý cắt nhường Nam Trung cho chúng ta, đồng thời đưa ra chúng ta nhất định phải cung cấp cho Thục Hán đầy đủ lương thực. Cứ như vậy, Thục Hán liền có thể vượt qua lần này bởi vì trời hạn dẫn đến đại tai. Đối bọn hắn tới nói, đây là vẹn toàn đôi bên phải làm pháp. Vi thần tin tưởng, lần này xin cùng, bọn họ là thật tâm. Đương nhiên,